Chương 442, đe dọa hắn. Ta lại hỏi ngươi, ngày đó Kiều Tử Dương cùng Kiều Hòa rời đi tông môn, ngươi vì sao vậy muốn rời khỏi? Tiêu Vân sụ mặt không vui vờ ân nở đạo cái này chi chi ô ô kim bối tài, cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Kỳ thật, kim bối tài cũng không hiểu biết Tiêu Vân cùng Kiều Tử Dương mưu đồ bí mật sự tình. Ngày đó ban đêm, Kiều Tử Dương nói muốn rời khỏi phần thiên tông, kim bối tài chính hắn vậy không rõ ràng lên cơn điên gì, sửng sốt cùng Kiều Tử Dương rời đi phần thiên tông. Kim bối tài còn nhớ rõ, màn đêm buông xuống tức sủi bọt mép Kiều Tử Dương từng để hắn lưu tại phần thiên tông, bất quá kim bối tài lại không có thế lĩnh ngộ Kiều Tử Dương ý tứ. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, kim bối tài hối hận phát điên. Kim bối tài, người trước đi không từ giã, sau đó không có ta cho phép gia nhập kiếm tông. Cái này đã coi như là phản bội tông môn, này tội đáng giết. Tiêu Vân trái tay khẽ vung, cái kia thanh tinh mỹ tiểu kiếm đao lập tức xuất hiện ở trong tay. Nhìn thoáng qua kim bối tài lại nói, thanh này tiểu kiếm đao vốn là ta điều khắc hàn băng sử dụng, hôm nay lại nhiễm máu, tức mất ma đạo từ đầu lâu. Nếu là không cho ta một hợp lý giải thích, hôm nay ngươi chỉ sợ. Tiêu Vân lung lay trong tay tiểu kiếm đao, đao quang rơi vào kim bối tài trong mắt, khiến cho kim bối tài bỗng nhiên run rẩy lên. Giờ phút này, tại Tiêu Vân nói xong qua đi, Tiểu Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp vậy khẩn trương lên. Hai bọn họ sớm mấy năm liền cùng kim bối tài quen biết, lẫn nhau ở giữa ở chung vậy rất hòa hợp, hữu nghị không thể nói thâm căn cố đế, nhưng vậy so bình thường bằng hữu thâm hậu rất nhiều. Tông chủ, kim bối tài lúc ấy cũng là đầu góc phát sốt. Nếu không dạng này, lần này ta công lao triệt tiêu kim bối tài sai lầm, ngài liền tha thứ kim bối tài A. Kiều Tử Dương tiến lên một bước ôm quyền, cung bái vì kim bối tài xin mời. Đúng vậy A, kim bối tài bản tính không xấu. Tiêu Vân ngươi cân nhắc lại một cái. Hàn Mộng Điệp vậy mở miệng nói. Tiêu Vân nhìn lướt qua hai người, không cùng hai người đối thoại, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía kim bối tài, yên lặng chờ lấy kim bối tài trả lời chắc chắn. Kim bối tài liền sợ hãi Tiêu Vân không nói, cứ như vậy hắn căn bản đoán không được Tiêu Vân tâm tư. Tiểu tử này quá mức gian trá, lúc trước lần thứ nhất tại thuê công sẽ gặp mặt, liền lấy thấp hơn rất nhiều giá cả. Thuê mấy trăm người vì hắn tu kiến tông môn. Không được, ta muốn cái cơ thật hay, nếu không hôm nay nói không chừng thật bị hắn làm thịt. Kim bối tài mắt nhỏ đi lòng vòng, vén áo phục quỳ một chân trên đất bái nói, tông chủ, ta sở dĩ cùng kiểu phó tông chủ rời đi, về sau lại gia nhập kiếm tông, hoàn toàn là vì phần thiên tông. Kim bối tài lời nói vừa ra khỏi miệng, không chỉ có để Tiêu Vân ngẩn người, càng làm cho Kiều Tử Dương cùng Hàn Mộng Điệp không rõ đầu não. Không rõ kim bối tài trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Vì phần thiên tông vậy ngươi liền nói một chút, làm sao lại vì phần thiên tông? Tiêu Vân từ linh thạch trên giường đứng lên đi tới kim bối tài trước người, chắp tay sau lưng mắt lộ ra quỷ dị nhìn xem kim bối tài. Tông chủ ngài nói muốn tại tông môn ngoại tu xây phàm nhân thành, lúc ấy bởi vì tư kim nhất sự tình có chút S.U.M.O.N mà ta kim bối tài biết rõ tông chủ trong lòng ngài khổ sở, vì giải quyết tài chính chi khô nở. Ta cũng chỉ có thể gia nhập kiếm tông. Ngươi là ý nói, gia nhập kiếm tông đúng là bất đắc dĩ hoàn toàn là vì kiến tạo phàm nhân thành chuẩn bị tài chính tông chủ anh minh, thuộc hạ chính là cái này bản ý. Kim bối tài nháy mắt nhỏ, trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể sử dụng lấy cớ này lừa dối quá quan. Kim bối tài cũng biết lấy cớ này quá mức gượng ép, nhưng dưới mắt hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt, chỉ có thể kiên trì nói ra thầm nghĩ ra đối sách. Vậy ngươi chuẩn bị đến bao nhiêu tiền? Tiêu Vân trên mặt lộ ra một vòng cười quái dị, lộ ra nhưng đa khám phá kim bối tài nói bừa lý do. Tài chính cái kia tài chính không trọng yếu. Trọng yếu là thuộc hạ một mảnh trung tâm, vì phần thiên tông không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, loại này tinh thần cực kỳ đáng ngưỡng mộ. Kim bối tài trên trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nếu không phải từ nhỏ cùng võ giả liên hệ, kim bối tài đê ú cảm thấy sẽ ở Tiêu Vân áp bách dưới sủi lơ xuống dưới. Nói bậy nói bạ. Tiêu Vân mở chừng hai mắt, bốn chữ trực tiếp tựa nở dê kim bối tài dọa khẽ run rẩy. Chỉ gặp kim bối tài hung hăng nuốt xuống một cái nước bọt, thầm nghĩ trong lòng muốn chuyện xấu, chỉ sợ Tiêu Vân là sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá lấy cớ này, ta vẫn là hài lòng. Đứng lên đi. Tiêu Vân nhìn chằm chằm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người kim bối tài, đa nhịn không nổi ý cười, vung tay lên phát tiết ra một đạo linh lực, tựa nở dê kim bối tài nâng lên. Đứng người lên về sau, kim bối tài nháy mắt nhỏ, trọn vẹn ngu ngơ thời gian ba cái hô hấp. cuối cùng vẫn là Kiều Tử Dương tại hắn phía sau lưng bên trên thọc, Kim Bối Tài mới tỉnh hồn lại. Kim Bối Tài cảm ơn tông chủ ân không giết. Nhìn xem lần nữa cung bái Kim Bối Tài, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, không kiên nhẫn nói ra, được rồi ngươi tên mập mạp chết bẩm này ta còn không hiểu rõ a cái gì vì tông môn chuẩn bị tài chính, ta nhìn ngươi gia nhập kiếm tông hoàn toàn là vơ vét tiền tài đi. Cái này Kim Bối Tài lập tức làm một cái đỏ thơm mặt, xấu hổ gãi đầu một cái, không có ý tứ nói ra, kỳ thật QNZ không tính được cờ vơ vét, chỉ là đã sớm đoán được kiếm tông thất bại, dứt khoát ta sớm một chút đi tựa NZ linh thạch làm ra, để tránh bị người khác nhanh chân đến trước. Lúc trước Kim Bối Tài lựa chọn gia nhập phần thiên tông, trong lòng liền chưa bao giờ có phản tông suy nghĩ. Có lẽ chính như Tiêu Vân nói, hắn gia nhập kiếm tông hoàn toàn là muốn đục nước béo cỏ. Thư A Cơ đến đại lượng tài vận. Được rồi chuyện này như vậy coi như thôi. Lần này ta đưa ngươi gọi tới, cũng không phải hay là trách phạt ngươi, mà là muốn nói với ngươi nói phạm nhân thành sự tình. Tiêu Vân quay người ngồi về tới linh thạch trên giường, nói lần nữa, dưới mắt phần thiền tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc, mặt ngoài nhìn như phong quang vô hạn, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều tai hại. Cái này phạm nhân thành chính là ta một đại tâm bệnh. Phạm nhân thành nhất định phải kiến tạo. Với lại muốn tu kiến thành đồng tường thiết bích, đã có thể ngăn cản hắn nước tông môn xâm phạm, cũng có thể chống cự Viêm Hỏa Quốc yêu thú công kích. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tiêu Vân nói tới cũng không phải là huyệt chống tơ y phòng, nếu như nước khác có tông môn tơ y công chiến Viêm Hỏa Quốc, nhất định cầm phần thiên tông khai đao. Nói như vậy, trước tiên nhận hãm hại khẳng định liền là phần thiên tông bên ngoài phàm nhân. Mặt khác, nếu là yêu thú thăm dò Viêm Hỏa Quốc cảnh nội, chỉ có phần thiên tông 10 dặm chi giới có sinh mệnh dấu hiệu, vậy hội quy mô công chi. Nếu như tường thành không kiên cố, tùy tiện bị công phá lời nói, mấy vạn phàm nhân nhất định tử thương vô số. Tông chủ, không có đi kiếm tông trước đó, ta cũng nghĩ qua chuyện này. Không nói trước vấn đề tiền bạc, liền là thành chỉ bố cục một chuyện liền để ta rất là đau đầu. Kim Bối Tài gãi gãi sợi tóc, cũng có chút phát điên bắt đầu. Kim Bối Tài, ta cho ngươi một đề nghị. Ngươi có thể bắt chước một cái bàng long trận pháp, lấy phần thiên tông làm trung tâm, bốn phía kiến tạo 8 cái khu vực. Mặt khác, kiến tạo thành trì một chuyện còn cần một người trợ giúp, cái kia chính là ra ngoài Trúc Kiếm. Đợi đến Trúc Kiếm sau khi trở về, ngươi cùng hắn hiệp đàm một cái, xem hắn có hay không tốt trận pháp, có thể tại 8 cái khu vực bố trí xuống cả công lẫn thủ trận pháp. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.